Vạn Dạ Chi Chủ, chương 177, trên mặt đất dưới mặt đất. Góc truyện audio.com. Trong thiên địa trắng xóa một mảnh, bông tuyết theo lờ mờ thiên không bay lả tả mà xuống. Cũng tại gào thét trong tiếng gió biến thành cuồng loạn bạch sắc tiểu tinh linh. Bên trên bình nguyên, một cái đang mặc áo bào xám lão già tóc bạc, như là kiểu tượng điêu khắc đứng lặng lấy. Tại bão tuyết trung vẫn không nhúc nhích. Tại bốn phía, từng vị lục phẩm cảnh đã ngoài đại chu tu sĩ, coi như đầy trời thần Phật giống như dựng ở vòm trời. Nhưng, không người dám tiến lên. Thậm chí mà ngay cả tiếng hỏi đều có chứa ẩn ẩn ý sợ hãi. Lão nhân bốn phía thiên địa đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đen kịt hóa, giống như là một mảnh hư thối tanh tưởi đầm lầy. Hì hì hì, hắc ám trong không gian, như là có tiểu ác ma tiếng cười nhẹ, phiêu hốt bất định, đầu độc nhân tâm, những cảnh giới kia hơi chút thấp một chút tu sĩ thậm chí thiếu chút nữa tại chỗ nhiễu sóng. Sở hữu tất cả tứ phẩm cảnh trở xuống đích tu sĩ, nhanh chóng lui về phía sau. Trong lúc đó, một vị tóc dài bồng bềnh bạch y nam tử hét lớn một tiếng. Tào lão ngươi xảy ra chuyện gì? Có người không dám tin địa nhìn xem một màn này. Còn đang ý đồ vãn hồi cái gì? Lão giả chính là Thanh Long Viện một vị tam phẩm cảnh đại năng. Tên là Tào Ngôn, tại bốn viện thi đấu thượng từng xuất hiện. Đồng thời, Tào Ngôn hay là hư túc tinh nhất mạch tu sĩ. Cảnh giới cao thâm mạt chắc, cơ hồ có thể nói là khoảng cách hư túc tinh nội hạch gần đây một nhóm người. Hắn từng tại bốn viện thi đấu lên, lệnh ngân hà bờ bên kia hư túc tinh quăng hạ pháp tướng, bao phủ một phương vòm trời, sáng chói nhân gian. Như vậy một cái lão thần tiên, nếu là phóng tới 500 năm trước, đây tuyệt đối là đông phương danh giới chùm, coi như là tại dưới đời này mạnh nhất quái vật khổng lồ. Đại Chu Vương triều chính giữa, Tào Ngôn đều là quốc chi trọng khí. Có thể dưới mắt, lão giả cái trống rỗng địa đang nhìn bầu trời. Hắn tầm mắt đặt tới chỗ. Nguyên bản thuần trắng không tì vết bông tuyết. Giống như là bị dơ bẩn ăn mòn đồng dạng. Biến thành hư thối hắc ám. Ai? Ai là Tào Ngôn? Tào Ngôn, bốn phương tám hướng. Không ngừng quanh quẩn lão nhân cái kia quỷ dị thanh âm. Như là bệnh tâm thần ức ngữ. Đã xong. Thoáng chốc. Đại Chu các tu sĩ triệt đề hoảng sợ biến sắc. Tào Ngôn, một chân đã bước chân vào cấm kỵ lĩnh vực. Xa xôi thần đô. Trong hoàng cung, một cái đang mặc màu đen đạo bào trung niên nam tử đột nhiên một bước bước ra. Hoàng đế tại bão tuyết trung ngẩng đầu. Nhìn ra xa phương xa thiên mạc. Lông mày lần thứ nhất nhíu lại. Đế quân, đột nhiên. Bên cạnh xuất hiện một cái người mặc đen kịt áo giáp tướng lãnh. Người này tướng mạo rất trẻ tuổi. Hai đầu lông mày lộ ra một cổ oai hùng chi khí. Rất có trấn quan vương thế tử Lâm Thiên Vũ phong phạm. Nhưng lại muốn càng thêm lợi hại bức người một ít. Tào Ngôn nhiễu sóng. Tuổi trẻ tướng lãnh trầm giọng nói. Hoàng đế gật gật đầu. Trẫm đã ngửi được cái kia lại để cho người buồn nôn tanh tưởi vị. Thượng quan anh nói không sai. Đám người kia thật sự có được lại để cho tu sĩ nhiễu sóng nghịch thiên thủ đoạn. Tuổi trẻ tướng lãnh nói. Tin tức này, không thể giấu giếm nữa rồi. Mau chóng cáo chi thiên hạ mới tốt. Hoàng đế gánh vác lấy hai tay. Không nói chuyện, đôi tròng mắt kia giống như là thâm thúy biển cả. Lại để cho người hướng tới đồng thời lại có chút sợ hãi. Lại để cho Nguyễn Linh tiến cùng một chuyến. Trẫm muốn gặp hắn. Đột nhiên, hoàng đế truyền khẩu nói câu lại để cho người sờ vuốt không đến ý nghĩ lời nói. Như thế nguy cơ trước mắt. Một cái tam phẩm cảnh đại năng ngay tại thần đô có hơn đã xảy ra nhiễu sóng. Hắn lực ảnh hưởng hoàn toàn không thua gì đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung. Chấm, giờ phút này. Thậm chí chỉ là vẻ này khí tức vọt tới đều bị thần đô dân chúng sinh ra mặt trái trạng thái. Nhưng, hoàng đế nhưng lại không đem sở hữu tất cả tâm thần đặt ở việc này phía trên. mà là đang cái này trước mắt Triệu Kiến Vũ bá hầu. Về phần sau lưng nguyên nhân cũng tự giải giác mấy người mới có thể minh bạch. Hoàng đế có một số việc muốn hỏi lần nữa Trích Tinh giáo Vũ bá hầu. Về kỵ thần yêu tinh sự tình, quảng cáo, một đám không cách nào dùng lẽ thường suy nghĩ tên điên. Cùng lúc đó, Đại Minh hầu cũng phát hiện cái này một dị biến. Ánh mắt sinh ra chấn động. Đại Minh hầu trong hành lang có treo một bộ thư pháp. Đó là hắn đối với thiên địa nhân cách nhìn. Thiên phát sát ki, di tinh dịch túc, địa phát sát ki, long xà khởi lục, nhân phát sát ki, thiên địa phản phúc, trời cao đối với trong cuộc sống động giết chóc chi tâm. Tinh tú thay đổi vị trí. Đại địa phía trên, các loại quái vật tầng tầng lớp lớp. Như thế làm người tuyệt vọng tình cảnh. Thế nhân lại vẫn còn nội đấu. Vì đã đảo Đại Chu Vương Triều, Dạ Kiêu rõ ràng không tiếc mạo hiểm to lớn như thế phong hiểm. Lại để cho một cái hư túc tinh tam phẩm cảnh tu sĩ hóa thành không rõ. Cái này sẽ đối với cái này phương thiên địa tạo thành kinh khủng bực nào ảnh hưởng à? Đại Minh hầu bàn tay lớn hung hăng nắm chặt. Đúng lúc này, Đại Minh hầu ánh mắt xoay mình nhất biến. Xôn xao, Dạ Đại Thần Đô, giờ phút này đều giống như đốt lên nước sôi đồng dạng. Tất cả mọi người không tự chủ được nâng lên đầu. Nhìn lên thiên không, phát ra không dám tin thanh âm. Chỉ thấy, trên bầu trời trầm trọng tầng mây, đột nhiên tạo thành một cái vòng xoáy hình dáng. Vô cùng bao la hùng vĩ. Nếu là theo tinh cầu trên không quan sát, nói không chừng đều có thể trông thấy một cái phong bạo mắt. Đồng thời, đại lượng phong tiết giống như là trong nước biển bọt khí đồng dạng. Điên cuồng bắt đầu khởi động, mà vòng xoáy chính giữa, xuyên thấu qua bạc nhược yếu kém tầng mây. Lờ mờ khả dĩ trông thấy một tầng kỳ dị sắc thái cùng với văn lạc. Đó là hư túc tinh. Vừa loáng ở giữa, tất cả mọi người bị một màn này khiếp sợ địa nghẹn họng nhìn chân chối. Mà bắt đầu, thật sự là quá kinh người. Ầm ầm, tinh cầu phảng phất hạ xuống. Dắt áp bách nhân gian vô thượng sức mạnh to lớn. Hiển lộ ra mặt ngoài càng phát rõ ràng. Càng phát khiếp người tâm hồn. Càng thêm lại để cho thế nhân cảm thấy sợ hãi chính là. Tinh cầu phía dưới. Tại cái đó lão già tóc bạc đích chỗ trông ánh mắt nhìn soi mói. Toàn bộ tinh cầu rõ ràng đều tại hắc hóa. Tào Ngôn, tỉnh lại, bên trên bình nguyên, những thứ khác những cái này tam phẩm cảnh đại năng cũng đều sợ ngây người. Bọn hắn tuy nhiên là tam phẩm cảnh tu sĩ, nhưng cơ hồ đều chưa thấy qua một vị cùng thế hệ nhiễu sóng tràng cảnh. Càng bị này thiên địa dị biến cho hù đến. Trên không giống như là lơ lửng một khỏa hắc động, liên tục không ngừng địa phóng xuất ra dơ bẩn chi khí. Như là phóng xạ giống như, ảnh hưởng này phương thế giới, lại để cho vạn vật chịu vặn vẹo, ta chịu không được rồi. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ chịu không được ảnh hưởng. Lựa chọn nhanh chóng rời xa nơi đây, thần đô bên trong đích rất nhiều người cũng khó bị thụ mà bắt đầu. Tràng diện trong lúc nhất thời thập phần nghiêm trọng, giống như là đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung phóng xạ hiện trường. Mà đúng lúc này, dị biến nảy sinh, vèo, chỉ thấy, một vòng lưu quang đột nhiên đến thiên khu viện ở chỗ sâu trong chảy ra nhập không. Coi như tiên kiếm bình thường, xé toang phong tuyết, trong chốc lát bay về phía, một cái đang mặc hoa phục cao lớn lão nhân trong tay. Đây là một thanh kim sắc đại cung, chừng một người to lớn, không biết là gì chất liệu chế thành, không có chữ khác trên đồ vật, thoạt nhìn thập phần bình thường. Ông, sau một khắc, cái này cao lớn lão nhân, kéo ra khom bước, trong cơ thể bay lên một cổ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mênh mông khí tức. Hắn sừng sững tại bão tuyết chính giữa, dáng người khôi ngô, quần áo tung bay. Hiển lộ ra to lớn hữu lực cánh tay, cùng sử dụng lực kéo ra dây cung. Sau đó, khắp thiên hạ lực lượng phảng phất đều tập trung vào trong tay hắn đại cung phía trên. cũng ngưng tụ trở thành một đạo chùm tia sáng, so mặt trời còn muốn sáng lạn. Oanh, mà ở đạo kia chùm tia sáng bắn ra trong tích tắc. Cả tòa thần đô đều giống như chuyển rời vị trí. Toàn bộ thế giới tức thì bị xé mở một đạo thật sâu dấu vết. Không gian khe hở, phảng phất không cách nào khép lại bình thường. Lại để cho mỗi người đều thấy không ngậm miệng được. Ầm ầm, hoàn toàn thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Cái kia khỏa hắc ám hư túc tinh đột nhiên tự chấn động lên. Mặt ngoài vỡ ra từng đạo khe hở. Sau đó bắn ra ra không gì sánh kịp năng lượng. Cuối cùng nhất triệt để như là khí cầu giống như muốn nổ tung lên. Viễn siêu 12 cấp cuồng phong sức mạnh to lớn. Mang tất cả khắp bình nguyên. Cả thiên không phong bạo vòng xoáy đều bị phá vỡ. Bão cắt cuồn cuộn. Nhiều cái đại trụ giống như thân cây bị bẻ gãy. Bay ngược mà ra. Ông trời ơi. Hư túc tinh pháp tướng. Bị hủy hả. Đây quả thực bất khả tư nghị. Bên trên bình nguyên, gió lớn ở bên trong, từng đại chu tu sĩ đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Mà ngay cả thần đô ở bên trong các đại nhân vật đều đồng loạt địa nhìn về phía một cái phương hướng. Cái kia phảng phất muốn bắn rơi mặt trời đồng dạng cao lớn lão nhân. Khá tốt Trần Vũ lần này trở về thần đô. Đồng thời, Đại Minh Hầu trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tin tưởng, chỉ cần có Trần Vũ tại, thần đô cơ bản tựu không khả năng sẽ xảy ra chuyện. Mà đúng lúc này, cao lớn lão nhân thu hồi đại cung, đột nhiên biến mất tại thần đô chính giữa. Còn không có giải quyết, bên trên bình nguyên, cái kia hư túc tinh tam phẩm cảnh nhiễu sóng tu sĩ. Tào Ngôn đồng tử cũng giật giật, như là cảm ứng được cái gì. Có thể... Nó vừa mới chuyển động đầu lâu, nhìn về phía một chỗ phương hướng, ầm ầm, một cái khoan hậu thủ trưởng, đột nhiên sẽ mặc toa vô tận thời không khoảng cách, một phát bắt được đầu lâu của nó, sau đó như là hỏa tiễn giống như, trực tiếp xông tới ra hơn 10 dặm có hơn, ven đường, đại địa, núi cao, dòng sông tất cả đều bị dễ như trở bàn tay địa bị phá hủy một đầu dài dòng buồn chán khe rãnh. Ông trời ơi, bên trên bình nguyên, những đại chu đó tu sĩ đã không biết là lần thứ mấy phát ra như vậy cảm thán âm thanh. Nhưng này một màn tựu là như thế trùng kích nhân tâm. 36 thiên cương trận, khai mở, phía chân trời tuyến chỗ, nương theo lấy một đạo thanh âm già nua. Trong lúc đó, vòm trời thượng đột nhiên hiện ra một đạo lại một đạo kim sắc trận đồ. Văn lạc vô cùng huyền ảo, như là theo 33 trọng thiên hàng lâm, tầng tầng lớp lớp địa áp rơi đại địa, khắp đại địa đều giống như cũng bị đánh chìm đồng dạng. Coi như là cường đại trở lại quái vật cũng rất khó dãy dụa phản kháng. Mà ngay cả trong thiên địa nguyên bản nồng đậm dơ bẩn khí tức. Giờ phút này cũng bị tách ra rất nhiều. Đây quả thực là quá mức cường đại rồi. Đây chính là ta Đại Chu Vương triều đệ nhất nhân. Thiên Khu Viện, một cái tam phẩm cảnh đại lão. Bỗng nhiên cảm giác mình như là trở thành đánh đấm giả bộ cho có khí thế đồng dạng. Là cái này, nhị phẩm cảnh thiên khu tinh tu sĩ. Trần Vũ, bên cạnh, Trúc Vô Song sư phó. Bạch Hổ Viện viện trưởng cấp đại lão nói như thế. Thật sự là ngoài ý muốn a hát. Trần Vũ có được cường đại như thế lực lượng. Kết quả rõ ràng còn cam nguyện trung thành và tận tâm địa đem làm đại chu hoàng đế cầu. Cùng lúc đó, tuyết trắng trắng như tuyết hàn sơn chi đình. Một đám đang mặc áo đen thần bí nhân chính nhìn xem tại đây. Khục, trong lúc đó, trong đó một đạo nhân bộ dáng lão già. Nặng nề mà ho ra huyết. Bên cạnh, cái khác cùng loại rèn sắt hán tử to lớn nam tử. Hỏi, Trương Sư, như thế nào? Không có gì trở ngại. Chỉ là Tào Ngôn trước khi phản kích cái kia một trường. Có chút cường mà thôi. Đạo nhân lắc đầu, ngữ khí cũng không phải quá để ý. Không sai biệt lắm coi như cũng được. Một cái tam phẩm cảnh hư túc tinh Tào Ngôn. Dùng cái này với tư cách lễ gặp mặt, Đại Chu Vương Triều có lẽ rất ưa thích. Đồng thời, một cái tướng mạo bình thường, da thịt trắng nõn thanh niên ngắm nhìn này tòa tựa như man thú giống như thành trì. Nếu là Chân Cơ hoặc là Ninh Minh lúc này, sẽ gặp nhận ra, người này đúng là lần trước cái kia Tiết Họ thanh niên. Mà giờ khác này, người này khí tức so về trước khi mạnh hơn, thần bí rất nhiều. Sau một khắc, Tiết Họ thanh niên lại nghĩ tới chuyện gì? Đúng rồi, ta vừa mới bế quan chấm dứt. Nghe nói các ngươi còn trói lại Tam Hoàng tử. Khạc khạc, xxxxxx kiệt. Quảng cáo, nghe vậy, một đạo âm lệ thanh âm vang lên. Đúng vậy, đang ở đó cái bình nguyên phía dưới. Tào Ngôn nhiễu sóng thời điểm. Ngoại trừ bóng dáng, bọn hắn đại khái cũng đều muốn nhiễu sóng đi à, vừa nghĩ tới. Kế tiếp Đại Chu tu sĩ cứu ra. Tam Hoàng tử, bọn người tràng cảnh, hắn đã cảm thấy hưng phấn buồn cười. Nhưng ai biết, Tiết Họ thanh niên lại cả kinh. Cái gì? Bóng dáng ở bên trong. Các người biết đạo bóng dáng là ai? Lời vừa nói ra, ở đây Dạ Kiêu mấy người tất cả đều ngậm miệng lại. Tràng diện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Yên tĩnh được rất xấu hổ. Tiết Họ thanh niên mày nhăn lại. Ai nói ra? Các người đến cùng có hiểu hay không? Bóng dáng đến cùng có nhiều. Lời còn chưa nói hết. Tiết Họ thanh niên đột nhiên cứng đờ. Hắn lúc này mới nhớ tới. Tin tức này tự hồ vừa bắt đầu tự là theo chính mình ở bên trong truyền cho một người khác. Được rồi. Tiết Họ thanh niên cũng xấu hổ địa sờ nổi lên khóe miệng. Sau đó nói sang chuyện khác. Có thể các ngươi lại có nghĩ tới hay không? Nếu chỉ có bóng dáng một người còn sống, Đại Chu Vương Triều bên kia lại nên như thế nào muốn? Cái kia đạo nhân lập tức nói ra. Yên tâm, Trầm Cận Hoa vẫn còn bên trong. Hắn sẽ xử lý tốt. Tiết Họ thanh niên lúc này mới không có nói thêm cái gì. Đột nhiên lại hay là nhịn không được. Hỏi, các ngươi cũng xác định. Tiểu tử kia tự là bóng dáng. Thời gian đi vào vài phần chung trước. Phong bế trong hoàn cảnh. Trúc Vô Song lúc này chính một bên hướng về phía Ninh Minh mấy người gọi. Một bên chạy lang thang trốn chết. Cảm nhận được vẻ này nồng đậm dơ bẩn chi khí. Ninh Minh cũng tinh tường. Tam Hoàng tử biến thành nhiễu sóng quái vật sợ là cũng không yếu. Còn không đợi mọi người chạy ra một đoạn. Vừa mới đã đến Tào Ngôn hắc hóa hư túc tinh hàng lâm nhân gian. Lập tức, tất cả mọi người đã gặp phải ảnh hưởng. Như là bức xạ hạt nhân đồng dạng. Theo thân thể đến tinh thần vặn vẹo. Cái gì? Thanh âm gì? Ô ô, ô ha ha ha. Tràng diện trong lúc nhất thời khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Cùng với bệnh viện tâm thần đồng dạng. Có người dùng hai tay che lỗ tai. Như là bên tai có ác ma địa ngục. Có người vừa khóc vừa cười. Còn có người tại đập đầu vào tường. Tại đây đều là Đại Chu Vương Triều Thiên Chi Kiêu Tử. Dưới mắt lại tất cả đều nửa chân đạp đến vào cấm kỵ lĩnh vực. Như là điên rồi đồng dạng. Thật sự là thật là làm cho người ta da đầu run lên. Mà ngay cả Trúc Vô Song cùng Triệu Ly, Uất Trì Tuyết mấy người. Lúc này cũng đều đóng chặt nổi lên hai mắt. Bọn hắn chẳng quan tâm Tam Hoàng tử biến thành nhiễu sóng quái vật. Tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái. Thủ cầm linh đài. Giống. Phía sau trong thông đạo. Cuồn cuộn tiếng giống giận dữ truyền đến. Như là cự long gào thét. Cho đến bị phá vỡ người lá gan. Càng thêm không xong chính là. Ninh Minh mạnh mà cắn đầu lưỡi một cái. Sau đó nhìn về phía một bên Lâm Tiếu Tiếu. Thứ hai giờ phút này khuôn mặt tái nhợt vô cùng. Đồng tử lúc lớn lúc nhỏ. Như là tiến nhập mê huyễn chính giữa. Trong miệng còn ngăn không được địa nhớ kỹ nghe không hiểu mà nói. Chết tiệt Dạ Kiêu. Thấy thế, Ninh Minh đồng dạng cảm giác phẫn nộ sắp phá tan lý trí. Chiếm cứ đại não. Muốn đem đám kia tên điên toàn bộ giết sạch. Tiếu Tiếu, ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết. Trong lúc đó, Ninh Minh đem Lâm Tiếu Tiếu ôm chặt trong ngực. Chính mình nói chuyện thời điểm đồng dạng tại run rẩy. Phụ thân ngươi vẫn còn chờ ngươi. Lâm thúc hắn còn muốn tới thần đô gặp ngươi. Chúng ta không muốn nhiễm lên cấm kỵ. Hảo hảo mà sống sót được không? Mà ở cách đó không xa. Cái kia Dạ Kiêu yêu mị nữ tử. Nhìn xem một màn này. Cũng nhíu mày. Ừ, bóng dáng hắn đang làm gì đó. Hắn không phải là thích cái này nữ à, cái này rất bình thường. Gián điệp cũng không phải lạnh như băng máy móc. Từ xưa đến nay cũng không ít có gián điệp yêu mến địch quốc nữ tử. Đương nhiên, đã ngoài những này thuần túy là cái này Dạ Kiêu thành viên não bổ. Bọn hắn não bổ năng lực đó là tương đối lớn. Giống, đúng lúc này, một đầu phảng phất cự mãng huyết sắc quái vật theo thông đạo phía sau vọt ra. Bộ dáng quá mức xấu xí. Huyết cùng cốt tất cả đều hỗn hợp lại với nhau. Cũng nương theo lấy nồng đậm đến hóa không mở đích mùi hôi thối. Thấy thế, tất cả mọi người bị kinh hãi được ngắn ngủi thanh tỉnh thoáng cái. Tam hoàng tử đến rồi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.